Mỹ nhân yêu kiều năm 70. Chương 143, hái lá tía tô và sơn cha núi. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Giao Giao vừa nói xong, Tạ Chiêu liền đi ra từ đầu tường phía sau. Thân hình cao ráo che ánh nắng trước mặt cô. Trước mắt Trình Giao Giao là áo len màu đen bó sát lồng ngực rắn chắc như bức tường. Tạ Chiêu xách một cái giỏ nhìn thoáng qua sân nhỏ. Trình Giao Giao cười vui. Mọi người về hết rồi. Tạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy ánh mắt chế giễu của Trình Giao Giao. Nhìn anh một chút cũng không thiếu miếng thịt nào. Sao anh phải xấu hổ như vậy? Trong giỏ đựng gì vậy? Tạ Chiêu mở nắp giỏ ra. Bên trong có mấy củ mã thấy đen xì. Một túi khoai lang khô và mấy quả màu vàng cam trơn bóng. Quả hồng này to quá. Trình Giao Giao cầm một quả hồng xem xét. Hai người không vội vào nhà mà ngồi trước cổng ăn hồng. Hồng dầu là một hồng đất. Đầu to, vỏ không bóng loáng lắm. Lớp vỏ dày hơn mấy loại hồng phổ thông. Có thể lột vỏ giống quả quýt. Tạ Chiêu tách quả hồng thành hai nửa. Bên trong sáng long lanh. Dưới ánh mặt trời có thể thấy từng sợi tơ trắng. Trình Giao Giao cầm một nửa quả. Cô chọn phần nhiều nước ăn. Loại hồng này ăn giòn giòn trơn bóng. Cô thỏa mãn nheo mặt lại. Anh ra ngoài tặng quà Tết mà còn nhận lại nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ai cho anh hồng thế? Nhà bí thư chi bộ. Tạ Chiêu để nửa quả hồng còn lại lên miệng Trình Giao Giao. Trình Giao Giao cắn một miếng. Chê y gương mặt trắng nõn của Trình Giao Giao dính nước trái cây nhưng cô không biết. Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ đáng yêu. Anh còn dám đến nhà bí thư chi bộ. Nhà họ không đánh ai ngà, Tạ Chiêu nói. Không đâu, Trình Giao Giao kể lại lời bà Tạ nói lúc nãy cho Tạ Chiêu nghe. Bà Tạ nói giúp Lâm Lộ Lộ trước mặt mọi người. Chắc nhà bí thư chi bộ cũng không oán hận Tạ Chiêu đâu. Tạ Chiêu nghe xong chỉ gật đầu. Nên làm như vậy. Con gái bị bàn luận không tốt. Trình Giao Giao lẩm bẩm. Anh bị bàn luận thì không sao à. Tạ Chiêu lau nước trái cây chê y mặt cho cô. Bàn tay vừa chạm vào. Nước trái cây lan ra nửa gương mặt. Tạ Chiêu làm như không có việc gì thu tay lại. Anh là con trai. Trình Giao Giao không vui. Bọn họ còn nói em đánh đuổi bà mối ra ngoài. Tạ Chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt như hề của cô. Khóe môi cong lên. Vậy anh cũng đi đánh bọn họ một trận. Đáng ghét. Anh cười cái gì? Trình Giao Giao giơ bàn tay dính nhơm nhớp lên đánh hắn. Tạ Chiêu giữ chặt tay cô. Hôm nay hắn mặc quần áo mới đó. Nếu bị bẩn bà nội sẽ đánh chết. Trình Giao Giao giống như con mèo nhỏ nhảy nhót cào người. Tạ Chiêu mỉm cười. Rảnh rỗi trêu chọc cô. Đang ồn ào. Thím Ngân Quế đi ra đổ nước thì thấy. Bà cười lên. Vợ chồng trẻ đang làm gì vậy? Vừa đính hôn xong đã đánh nhau rồi. Không, không có. Trình Giao Giao đỏ mặt. Cô quay người chạy vào trong sân. Ở bên ngoài cô luôn có hình tượng cao quý lạnh lùng. Nhưng hôm nay bị hủy hết trong tay Tạ Chiêu rồi. Bà Tạ cầm hót rác đựng vỏ hạt dưa. Bà cười nói với Tạ Phi. Nhìn đi, cắn một đống vỏ hạt dưa luôn. May mà anh trai cháu mua thêm mấy cân hạt dưa ở trong huyện đó. Ôi trời, cẩn thận. Bà Tạ suýt nữa bị Trình Giao Giao đâm vào. Bà nhịn kỹ, chê y mặt cháu dính cái gì vậy? Cháu ăn hồng. Trình Giao Giao chạy đến cạnh giếng. Tạ Phi đang ngồi rửa cốc quay sang nhìn mặt cô. Cô bé suýt cười ra tiếng. Tạ Phi vội múc nước cho cô rửa tay. Trình Giao Giao rửa sạch mặt. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiện ra. Bà Tạ nói mãi. Con gái lớn rồi còn hấp tấp. Bên ngoài có sói đuổi theo cháu à? Trình Giao Giao ngẩng mặt lên thì thấy Tạ Chiêu đi vào sân. Đúng lúc hắn nghe thấy câu này, đôi mắt hẹp dài mỉm cười nhìn cô. Trình Giao Giao hất nước về phía hắn. Bà Tạ đi đổ rác. Bà cười nói, đừng nghịch nữa, mau ăn cơm đi, buổi chiều chúng ta lên núi. Trình Giao Giao sững sờ. Lên núi, phía sau thôn Điểm Thủy là một dãy núi kéo dài rằng rặc. Sản vật phong phú, người trong thôn và trẻ con thường lên núi hái nấm, rau dại và quả dại. Ngoài ra còn có thể bắt thỏ và lợn rừng. Đi sâu vào bên trong là rừng thông trăm năm tuổi che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng lợn rừng xuất hiện. Ngay cả thợ săn có kinh nghiệm lâu năm cũng bị lạc đường trong núi. Người trong thôn không dám đi sâu vào. Lúc Trình Giao Giao mới đến cũng bị lạc đường trong núi. Bây giờ là mùa đông. Cây thông vẫn xanh ngắt. Nhưng dây leo quấn quanh thân cây to đã héo tàn. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu sáng rừng thông. Quang cảnh đẹp như một bức tranh. Đế giày dẫm lên cành cây khô vang lên âm thanh đứt gãy. Chê y đất đều là cành cây to bằng một nửa bàn tay. Tạ Chiêu đeo một cái giỏ to. Hắn đỡ bà Tạ, Trình Giao Giao và Tạ Phi đi theo sau. Trình Giao Giao tò mò nhìn trái nhìn phải. Đi tầm 20 phút thì trước mắt sáng rõ. Họ đi tới một sườn núi nhỏ. Tạ Chiêu đặt giỏ xuống đất. Hắn dọn dẹp lá khô xung quanh. Chê y đất lập tức lộ ra mấy đống đất không nổi bật. Tạ Phi cũng đi tới giúp Tạ Chiêu một tay. Cô cẩn thận dọn dẹp cành khô và lá khô chê y đống đất. Bà Tạ lấy đồ trong giỏ ra. Ba chén rượu nhỏ, một đĩa bánh ngọt, một đĩa cơm nắm và một bình rượu gạo. Bà đặt chê y khu đất trống. Đây là nơi chôn cất người bố đã qua đời của Tạ Chiêu. Không được lập bia, không được thắp hương, không được cúng bái nhưng khung cảnh trước mắt vẫn tràn đầy sự trang nghiêm. Làm xong mọi thứ, Tạ Chiêu đi tới cạnh Trình Giao Giao. Hắn thấp giọng nói, dẫn em tới gặp bố mẹ anh. Trình Giao Giao lặng lẽ nắm chặt bàn tay dính đầy đất của Tạ Chiêu. Tạ Chiêu mỉm cười, hắn lau mặt cho cô. Đừng khóc, Trình Giao Giao hít mũi. Cô nhích lại gần Tạ Chiêu. Hai người nhìn ngôi mộ chôn cất người nhà họ Tạ. Bà Tạ đứng trước ngôi mộ nói rất lâu. Đây là cháu dâu chưa cưới của Chiêu Ca Nhi. Tôi dẫn đến cho mấy người xem. Giao Giao là đứa bé tốt. Từ lúc con bé tới nhà chúng ta, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt. Trình Giao Giao nghe vậy. Cô và Tạ Chiêu vội vàng tiến lên. Cô hơi khẩn trương, giống như người lớn trong Tạ gia đang nhìn cô thật vậy. Bà Tạ nói, Chiêu Ca Nhi, hôm nay đứng trước ông nội và bố mẹ cháu. Cháu phải đồng ý với bà. Chăm sóc Giao Giao thật tốt. Tạ Chiêu nghiêm túc nói. Vâng ạ, Trình Giao Giao hơi hoảng hốt. Vậy coi như cô gặp mặt phụ huynh rồi. Bây giờ quốc gia nghiêm cấm hành vi mê tín. Nhưng mọi người vẫn cẩn thận cúng bái. Trình Giao Giao còn hái được một bó hoa dại trong ngày đông hiếm thấy đặt lên mộ. Cúng bái xong, bà Tạ đổ rượu lên mộ. Tạ Chiêu lấy cành cây và lá khô che lại ngôi mộ như cũ. Hóa ra những cành cây khô này đều do Tạ Chiêu tự mình để lên. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trình Giao Giao, Tạ Chiêu giải thích, có một số người cho rằng nhà anh chôn vàng dưới mộ. Để tránh họ quấy nhiễu người đã mất, Tạ Chiêu không chôn cất người nhà ở khu mộ tổ mà chôn cất ở khu đất hoang sau núi. Trình Giao Giao hận nghiến răng. Đồ không biết xấu hổ. Anh đừng đau lòng. Chờ qua 2 năm nữa, chúng ta sửa lại khu mộ tổ. Sau đó rời mộ về đó. Tạ Chiêu ngắm nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng. Được, hôm nay ánh nắng sáng rỡ. Cỏ lau chê y sườn núi lắc lư theo gió. Cơn gió mang theo mùi cỏ cây khô ráo. Người một nhà cũng không vội xuống núi. Họ ngồi chê y sườn núi phơi nắng. Ăn cơm nắm. Cách đó không xa có một cây hồng dại. Quả hồng không lớn hơn quả sơn tra mấy. Phần lớn đều chín rơi đầy đất kéo tới một đám chim sẻ. Trình Giao Giao hái một ít quả hồng chưa chín. Cô chạy tới khoe khoang với bà Tạ. Bà Tạ cười nói. Quả này phải ủ trong thùng gạo. Đợi 10 ngày nửa tháng mới ăn được. Chê y núi có rất nhiều loại trái cây có thể ăn được. Một cây sơn tra mọc chê y sườn núi. Quả đỏ mọng treo lắc lư ở đầu cành lấp lóe lấp lóe. Tạ Chiêu trèo lên cây. Hắn cầm dao bổ củi chặt mấy cành vứt xuống. Tạ Phi và Trình Giao Giao ở dưới đất nhảy nhót nhặt quả. Quả sơn tra tươi mới không cần rửa. Lau qua rồi cho vào miệng ăn luôn. Quả sơn tra giòn tan. Cắn một miếng chảy đầy nước chua. Nhai một lúc mới cảm nhận được vị ngọt. Sườn núi nhỏ và rừng cây là một cái bảo tàng lớn. Bà Tạ dẫn Trình Giao Giao và Tạ Phi đi hái cát cánh dại. Cát cánh là đồ ăn quen thuộc chê y bàn ăn nhà họ Tạ. Bà Tạ lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn rất chuẩn. Bà tìm chính xác rau cát cánh. Thấy hoàng kỳ, thuốc đông y và dược liệu khác. Bà còn chỉ cho Trình Giao Giao xem. Một lúc sau, ba người đào được một bó lớn cát cánh. Họ buộc chặt rồi để vào trong giỏ. Cát cánh Tạ Chiêu cầm dao bổ củi đi vào rừng thông. Nửa ngày sau khiêng một đống cây khô ra. Bên trong thân cây chảy ra rất nhiều nhựa trong suốt. Đây là gỗ thông. Sau khi chặt thành khúc nhỏ có thể dùng để nhóm lửa. Bà Tạ cười nói. Có nhiều như vậy à, có thể dùng đến sang năm đấy. Tạ Chiêu lau mồ hôi. Hắn lấy một chùm quả kỳ quái đưa cho Trình Giao Giao. Trái cây màu nâu, hình dáng nhìn rất giống chân gà uốn cong. Trình Giao Giao lật qua lật lại xem. Đây là cái gì vậy? Tạ Chiêu nói. Táo quải. Tạ Phi cười nói. Quả móng gà, ngọt lắm. Trình Giao Giao nửa tin nửa ngờ. Cô hái một quả cho vào miệng. Vỏ ngoài hơi chát, út một chút, nước trong quả ngọt lừ. Trước mắt cô lập tức sáng lên. Thật sự rất ngọt. Bà nội ăn đi. Bà Tạ cười hớn hở nói. Bà không ăn, nhưng bà mệt sắp chết rồi. Bà nghỉ một lát đã. Các cháu chơi đi. Gió nhẹ thổi lướt qua. Ánh nắng ấm áp. Trình Giao Giao và Tạ Phi chạy tới chạy lui chê y sườn núi. Họ hy vọng có thể tìm được một cây táo quải nữa. Tạ Chiêu cởi áo khoác chặt cây thành khối nhỏ mang xuống núi. Bà Tạ ngồi chê y sườn núi mỉm cười nhìn khung cảnh này. Tạ Chiêu đổ mồ hôi như mưa mới chặt xong gỗ thông. Hắn cất vào trong giỏ. Ngẩng đầu lên thì thấy Trình Giao Giao đứng cách đó không xa vẫy tay với hắn. Tạ Chiêu lau mồ hôi. Sau đó cầm áo khoác vừa đi vừa mặc. Hắn muốn nhìn xem cô phát hiện ra cái gì. Hóa ra là một tổ trứng. Cái ổ kia được làm bằng cành cây nhỏ và lông vũ. Bên trong có 5-6 quả trứng trắng bóc. Trình Giao Giao và Tạ Phi đang tranh luận xem có nên mang trứng về không. Trình Giao Giao cho rằng trời lạnh như vậy, quả trứng nhất định bị vứt bỏ rồi. Không bằng chúng ta mang về nướng. Tạ Phi lại cho rằng chim mẹ đang ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Trở về không thấy trứng sẽ rất đau khổ. Tạ Chiêu nhìn kỹ, là trứng gà rừng, sắp ấp thành con rồi. Không ăn được, Trình Giao Giao hơi thất vọng. Tạ Chiêu xoa đầu cô. Hắn lập tức bày tỏ hắn có thể đặt bẫy. Chờ gà rừng về sẽ bắt gọn một mẻ. Tạ Phi không đồng ý. Cuối cùng hai người đành phải từ bỏ chủ ý bắt gà rừng. Sau đó đi đào mấy cây tía tô mang về. Tía tô chê y núi rất tốt. Hai mặt lá đều là màu tím. Mùi thơm rất nồng. Thơm hơn lá tía tô một mặt màu xanh một mặt màu tím ở trong nhà. Chân trời hiện lên ánh sáng chiều tà. Người một nhà mang một đống đồ về nhà. Tòa nhà cuối ngõ hẻm lẳng lặng đứng đó. Một con mèo mập màu cam nhảy từ đầu tường xuống. Nó bước chân nhỏ đi tới. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết là thời điểm người trong thôn đi chúc Tết. Tạ Chiêu mua mấy cân hạt dưa và phộng từ trong huyện về nhưng vẫn không đủ ăn. Người dân thôn Điềm Thủy coi trọng sự náo nhiệt trong ngày Tết. Trong nhà có nhiều khách đến chơi đồng nghĩa với việc năm mới có nhiều may mắn. Lúc trước Tạ ra ăn Tết rất yên tĩnh. Chỉ có ba bà cháu. Bây giờ có thêm Trình Giao Giao. Trong nhà lập tức vui hơn nhiều. Mấy gia đình được Tạ Chiêu cứu đều dẫn con cái đến chúc Tết. Trong tay họ mang theo một túi bánh ngọt hoặc hoa quả. Tạ gia cực kỳ náo nhiệt. Mấy người phụ nữ ngồi phơi nắng trong ngõ hẻm nói thầm. Từ lúc Trình Giao Giao vào nhà Tạ gia ở, mọi người nhìn cuộc sống Tạ gia bây giờ xem. Chậc chậc, sao lúc trước không bảo thanh niên trí thức Trình nhà mình ở chứ? Cô nhìn gương mặt Tạ Tam đi, rồi nhìn lại con trai mình xem. Mấy người phụ nữ cười ầm lên. Họ nửa đùa nửa thật ghen tị. Nhưng ghen tị thì sao chứ? Đài phát thanh nói rõ. Bây giờ không còn hắc ngũ loại nữa. Cái mũ địa chủ nhà họ Tạ được tháo xuống rồi. Người trong thôn có một ưu thế duy nhất về thân phận hơn nhà họ Tạ nhưng bây giờ không còn nữa. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc sống Tạ gia càng ngày càng thịnh vượng. Sáng sớm, Trình Giao Giao đang đổ thêm nước cho gà thì thấy cái gì đó tròn tròn màu trắng ở trong đống rơm. Tạ Chiêu, bà nội, Tiểu Phi, Trình Giao Giao hét ầm lên. Tạ Chiêu lập tức chạy ra. Hắn thấy Trình Giao Giao đang cao hứng bừng bừng. Cô giơ một quả trứng gà lên. Đẻ trứng rồi. Gà mái đẻ trứng rồi. Tạ Chiêu che ngực. Hắn thởi phào một hơi. Bà Tạ và Tạ Phi cũng cao hứng. Bà lau tay vào tạp dề sau đó cầm quả trứng. Quả trứng rất nhỏ. Lớp vỏ trắng bóc vẫn còn ấm. Ôi! Mới có mấy tháng mà gà mái đã đẻ trứng rồi. Mau tìm đi. Không chừng vẫn còn đấy. Tạ Phi vội vàng cầm chổi đuổi đàn gà ra. Cô và Trình Giao Giao tìm trong đống rơm. Hai người nhặt được 8 quả trứng. Đàn gà mái nuôi 5 tháng đã đẻ trứng rồi. Bà Tạ khen Trình Giao Giao chăm gà rất tốt. Bà vui vẻ nói. Quả trứng đầu tiên bổ nhất. Các cháu trộn ăn với cơm. Đang nói chuyện. Ngoài cổng có tiếng kêu. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Tạ Chiêu còn chưa mở miệng. Trình Giao Giao đã đưa trứng gà cho Tạ Phi. Cô chạy ra cổng mở cửa ra. Nhìn người mới đến. Nụ cười che y mặt cô cứng lại. Cách chương.